Đại xà và tiểu nhân ngư. Chương 22:22, nhạy cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu phồng má lẻ lưỡi. Ta là thích nữ nhân đấy. Hắn đi đến hai tay nâng cả người cậu lên rồi vát lên vai bốp. Vô phép, hắn đánh nhẹ vào mông của cậu một cái. Ngươi mang ta đi đâu vậy? Đi bồi bổ, cậu vùng vẫy, muốn đẩy hắn ra. Đại xà bỗng nhiên thả nhẹ tay ra. Cơ thể bỗng nhiên rơi nhẹ xuống. Cậu giật mình liền bấu chặt vào người hắn. Còn quấy, cậu sợ ngã nên không dám động. A hát, rắn lớn, ngã ngã mất. Ư, ta sợ. Hắn nhẹ nhàng đỡ cậu xuống rồi chỉnh lại tư thế. Hắn bế cậu bằng một tay vô cùng nhẹ nhàng. Hứ, đồ ngốc. Cậu khoanh tay lại tỏ vẻ giận dỗi. Hắn đưa cậu ra sau hoa viên phía sau hậu viện. Cả một bàn thức ăn nhìn chảy cả nước dãi. Hôm nay ra đây ăn cho thoải mái. Tâm trạng tốt ăn cũng sẽ ngon hơn. Hắn đặt cá nhỏ ngồi lên ghế. Oa, y như ăn Tết luôn. Cậu mắt chữ O miệng chữ A mà kinh ngạc. Nơi này đẹp quá. Sao ta chưa từng thấy vậy? Hắn ôn nhu ngồi xuống bên cạnh cậu. Em chỉ toàn nhốt mình trong phòng có chịu đi đâu đâu. Cậu nhìn xung quanh cảnh vườn hoa rực rỡ khoe sắt. Còn có cả hồ cá nhỏ. A hát, ta muốn xuống dưới đó bơi. Tối rồi nước trong hồ đó rất lạnh. Và lại em có biết bơi đâu nào. Hắn vén tóc mái phủ lên mặt cậu. Nào em nhìn xem. Mặt, ngọt, chua, cay đều có đủ. Vậy nói xem cá nhỏ muốn ăn gì để phu quân tận tình chăm sóc. Hắn cười hiền với cậu nhưng cậu chẳng màng mà nhìn tới. Trong mắt cậu bây giờ chỉ có đồ ăn và cảnh đẹp. Ta muốn ăn gà, gà xào chua ngọt. Cậu chỉ tay vào cái đờ ĩa xa tầm tay nhất. Đại xà vén tay áo đứng lên rồi mang đến trước mắt cậu. Bé cá tham ăn này vừa nhìn đã không chịu nổi gấp lấy gấp để. Từ từ, đều là của em. Hắn gấp rất nhiều món cho cậu. Thấy cậu ăn ngon, lại vui vẻ như thế hắn cũng bất giác mỉm cười. Nụ cười duy nhất dành cho vợ hắn xem. Ánh mắt cậu va phải nụ cười vừa dịu dàng lại vừa hiền từ. Như ánh mắt mà chỉ có bà cậu. Con người duy nhất trên đời này không màng cậu yếu đuối. Không màng cậu xấu. Không màng cái tính thất thường khó chịu. Bướng bỉnh. Phút chốc cậu lại cảm thấy tim mình đau nhói. Đại xà chỉ cần ngửi một cái đã liền biết tâm tính cậu lại đột ngột thay đổi. Hắn giơ tay lên xoa xoa lấy đôi mắt xinh đẹp của cậu. Có phải lại suy nghĩ lung tung rồi phải không? Cậu cũng gật đầu. Có ta đây sẽ không có chuyện gì có thể làm cá nhỏ của ta phải đau lòng cả. Ngoan đừng suy nghĩ nhiều nữa. Nghe câu nói của hắn cậu liền lấy lại tinh thần mà ăn lấy ăn để. Nương tử nhỏ thật nhạy cảm. Ta không thể nào thấu được trái tim của em ấy đã chịu tổn thương đến nhường nào. Đại xà không những yêu cậu mà còn rất sủng. Rất cưng cậu. Cưng đến mức không thể dứt ra được. Sủng đến mức nghiện lúc nào chẳng hay. Cậu ăn đồ vừa nóng lại vừa cay nên cơ thể có hơi khó chịu. Đại xà liền dùng quạt quý của mình vẫy vẫy cho nương tử dễ chịu. Nương tử ăn no rồi thì chúng ta về phòng nghỉ ngơi ha. Cậu nằm ườn ra bàn đá mát lạnh để hắn quạt cho cậu. Người ta nói căng ra bụng thì chùm ra mắt nhưng nhìn cậu chẳng có chút gì là muốn đi ngủ. Mạnh tay lên, cậu muốn mát hơn nên bảo hắn quạt mạnh tay hơn. Hắn thấy nương tử chưa đủ thoải mái liền tập trung quạt mạnh hơn. Cách chương.